Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 638, tinh thần tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tường thành, Hao Bái, người vừa tăng cường tinh thần cho quân sĩ, giờ đã mất hết sức mạnh, thay vào đó là nỗi hoảng sợ ngược lại. Phía Minh quân sau một khoảnh khắc yên lặng bùng nổ với tiếng hò hét phấn chấn vang dội khắp nơi. Uy vũ, uy vũ, Minh quân uy vũ, Minh quân uy vũ. Những tiếng hét giận dữ như xé nát lòng người, vang vọng khắp Cửu Tiêu. Hao Bái, với vẻ mặt nghiêm nghị, đập mạnh tay vào tường thành. Phế vật, phế vật, hắn liên tục mắng mỏ. Hắn cảm thấy bị lừa. Hắn đã tự hào về sức mạnh của mình đến vậy, và kết quả lại như thế này ư? Nếu biết trước, hắn đã không phái Già La Phạm xuống. Giờ đây, quân đội lại chịu tổn thất không đáng có. Hao Bái bỗng nhiên quay đầu, nhìn Bạch Uyển Oánh với giọng điệu lạnh lẽo. Ngươi đã biết trước chuyện này phải không? Bạch Uyển Oánh với vẻ mặt ngạc nhiên đáp. Lời này của vương gia có ý gì? Hao Bái lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt không hài lòng. Như vậy thì tốt, đi thôi. Hao Bái lập tức quay người rời đi. Cái chết của Già La Phạm khiến hắn cảm thấy bất an. Trước đây, hắn từng tự hào về việc cầm quyền hàng chục vạn đại quân, coi những võ giả giang hồ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng sự kiện hôm nay đã khiến hắn cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo sâu. Thảm, kể từ khi bình định vùng đất này, các đại tông sư hiếm khi xuất hiện trên chiến trường, huống chi, những đại tông sư vốn đã hiếm có, và phần lớn trong số họ tự giữ mình, không muốn tham gia vào cuộc chiến. Bạch Uyển Oánh nhìn theo bóng dáng Hao Bái rời đi, cười khẽ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới thành, trong mắt cô lóe lên một tia e ngại khó nhận ra. Dù đã có dự đoán, nhưng khi chứng kiến tận mắt, cô vẫn không khỏi kinh hãi. Già La Phạm không phải là kẻ yếu, nhưng trước Lâm Mang, hắn cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu. Cái chết của Hắc Liên Thánh Sứ không hề oan uổng. Bạch Uyển Oánh mắt lấp lánh, thì thầm, có vẻ như cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, kinh thành sắp tạo phản, cần phải kịp thời đến đó. Chỉ cần kế hoạch ở kinh thành thành công, Lâm Mang chắc chắn phải chết. Mất đi vị thế của mình, những người trong thiên hạ này sẽ không còn e ngại. Lâm Mang gài đao vào vỏ, cưỡi tỷ hưu trở lại chỗ chủ soái. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh nhìn của vô số binh sĩ. Ánh mắt của họ chứa đựng sự sùng bái không che giấu. Lý Như Tùng hít sâu một hơi, tay cầm đao nhanh thêm vài phần. Đúng lúc này, một sứ giả đến thông báo. Báo cáo, thám tử đã gửi thư. Chúng ta đã chặn được một lá thư từ Hao Bái gửi đến Mông Cổ. Thư viết, kỵ binh Mông Cổ sắp đến biên cảnh. Vẻ mặt Lý Như Tùng trở nên nghiêm túc. Kỵ binh Mông Cổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành và bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Không thể trách Hao Bái vì đã thủ vững Ninh Hạ Thành, rõ ràng là hắn ta đã chuẩn bị từ trước. Khi gặp Lý Như Tùng với vẻ mặt nghiêm trọng, Lâm Mang ngạc nhiên hỏi. Có vấn đề gì à? Lý Như Tùng gật đầu nhẹ, nói giọng trầm. Kỵ binh Mông Cổ đang tập kết ở biên giới, có lẽ là quân của Thổ Mặc Đặc. Dù Thổ Mặc Đặc được triều đình phong làm Thuận Nghĩa Vương, các bộ lạc dưới trướng hắn ta thường xuyên gây rối ở phía nam và có nhiều ma sát với triều đình, sự tập kết quân đội ở biên giới lần này có ý nghĩa rõ ràng. Lý Như Tùng thở dài, nếu kỵ binh Mông Cổ thực sự đến để hỗ trợ Hao Bái, chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Để ngăn chặn Ninh Hạ Thành, chúng ta cần phái người dẫn dòng Hoàng Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều này mất một khoảng thời gian. Nếu không thể hoàn thành ngay lập tức, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tấn công từ hai phía bởi kỵ binh Mông Cổ. Lý Như Tùng nói trầm ngâm. Hao Bái kiên cố tại đây, có lẽ là đang chờ quân Mông Cổ. Lâm Mang vỗ nhẹ vào tỷ hưu, cười khẽ và chậm rãi nói. Nếu đã vậy, chúng ta hãy phá hủy hy vọng của họ. Lý Như Tùng lo lắng, vội vàng nói. Lâm đại nhân, yên tâm đi. Lâm Mang trấn an, chỉ cần ta cùng Cẩm Y Vệ tiến quân là đủ. Lâm Mang nhẹ nhàng khoác áo, quay lưng lại với đại quân và từ từ bước đi. Trên cát vàng của pháo đài, nơi này không cách xa Ninh Hạ Thành. Lâm Mang nhắm mắt hờ hững, một tay đỡ lấy thanh đao, yên lặng chờ đợi. Phía sau, 3.000 Cẩm Y Vệ đứng sẵn, rục ngựa. Sau một thời gian dài, mặt đất bắt đầu rung lên nhẹ nhàng, những viên đá nhỏ trên đất nhảy lên, tiếng vang oanh liệt từ bốn phương tám hướng ập tới, âm thanh ngày càng lớn, giống như tiếng hét giận dữ của biển cả. Từ xa, một làn bụi mù che khuất bầu trời tiến về phía này, nhanh như chớp. Cuồng bão như vòi rồng, đất đai chấn động, trong không khí, cảm giác giết chóc tỏa ra mơ hồ. Xa xa trên đường chân trời, một dòng quân đội lớn xuất hiện, như thể hòa vào thiên địa, áp đảo tới. Tỷ Hưu nhẹ nhàng gầm lên, cách Trương.